Hình như bạn trai của tôi không phải người. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả điều tra của cảnh sát đã chính thức công bố. Nguyên nhân cái chết của Tuyên Doanh là do ngộ độc thực phẩm vì ăn phải những thứ kỵ nhau. Độc tính phát tác đúng lúc hai người tranh cãi, nên dẫn đến sự việc không thể cứu vãn. Điều này hoàn toàn không liên quan đến Giang Mạt. Thông tin chính thức từ cảnh sát phần nào làm dịu đi những nghi vấn. Nhưng đúng như Giang Mạt dự đoán, nhiều người trên mạng vẫn không bỏ qua. Cô ta không gọi cấp cứu kịp thời nên mới xảy ra chuyện này. Làn sóng phẫn nộ lại bùng lên khắp mạng xã hội. Hàng loạt người tự xưng là bạn học cũ, hàng xóm và người quen của Giang Mạt xuất hiện, liên tục kể những câu chuyện về cô. Cô ta là người xấu xa, lạnh lùng và độc ác. Họ nói rằng với mâu thuẫn đã có từ trước, Giang Mạt chắc chắn sẽ không cứu Tuyên Doanh. Dù không phải hung thủ, cô ta cũng gián tiếp hại chết người khác. Những lời đồn vô căn cứ ấy không hề có logic. Nhưng trên mạng xã hội, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là kích động cảm xúc của đám đông. Những tài khoản truyền thông đứng sau tin đồn không quan tê, m đến sự thật. Họ chỉ muốn tăng tương tác và tạo độ nóng cho chủ đề này. Thỉnh thoảng cũng có vài người tỉnh táo đứng ra bênh vực Giang Mạt. Nhưng lập tức bị công kích. Đúng là fan cuồng rồi. Cuối cùng, mạng xã hội chỉ còn lại một giọng điệu duy nhất. Giang Mạt là kẻ đáng bị chỉ trích. Giữa cơn bão dư luận, hình tượng của Tuyên Doanh lại được tô vẽ thành một đóa hoa sen trắng thuần khiết, vô tội và đáng thương. Thậm chí có người còn bịa ra lý do mâu thuẫn giữa hai người. Chẳng phải do Giang Mạt cướp bạn trai của Tuyên Doanh sao? Tin đồn vô căn cứ ấy lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chẳng bao lâu sau, khắp nơi đều nói Giang Mạt là kẻ thứ ba. Nhưng lần này, làn sóng phẫn nộ không kéo dài lâu. Bùi Xuyên đã lên tiếng. Bùi Xuyên, tôi quen biết cả Tuyên Doanh và Giang Mạt. Gần đây, những gì được thảo luận trên mạng ngày càng trở nên lố bịch. Với tư cách là người biết rõ phần nào sự thật, tôi không thể ngồi yên. Tuyên Doanh và Giang Mạt quen biết nhau từ thời đại học. Giang Mạt học ở Đại học Hải Thành, còn Tuyên Doanh học ở Học viện Sân khấu ngay cạnh đó. Khu vực gần trường có một con phố thương mại, sinh viên hai trường thường xuyên qua lại, nên họ dần trở nên thân thiết. Tuyên Doanh lúc học đại học đã có thói quen tiêu xài quá đà. Cũng có thể hiểu được, vì hầu hết sinh viên học nghệ thuật đều có điều kiện kinh tế không tệ. Nhất là những ai thi đậu vào học viện sân khấu. Trong môi trường như vậy, việc Tuyên Doanh không kiềm chế được hát, M muốn tiêu xài cũng là điều bình thường. Mâu thuẫn giữa cô ấy và Giang Mạt bắt đầu từ đây. Trong suốt những năm đại học, Tuyên Doanh quẹt hết hạn mức thẻ tín dụng, vay mượn khắp các app tín dụng online và thậm chí nợ nần chồng chất. Ban đầu, cô ấy mượn tiền bạn bè xung quanh, nhưng mượn một, hai lần thì người ta còn cho. Mượn nhiều lần rồi, ai cũng sợ không đòi lại được, nên không ai muốn cho mượn nữa. Khi bạn học cùng trường từ chối, Tuyên Doanh chuyển hướng sang mượn tiền sinh viên các trường khác. Và mục tiêu hàng đầu chính là Đại học Hải Thành gần đó. Có một khoảng thời gian, Tuyên Doanh muốn mua một chiếc túi sách Chanel nên cần mượn vài chục nghìn tệ. Sinh viên ở Đại học Hải Thành khó ai có thể lấy ra số tiền lớn như vậy. Nên Tuyên Doanh nghĩ ra một cách khác. Cô ấy vay tiền qua mạng bằng chứng minh nhân dân của người khác. Lúc đó, Tuyên Doanh và Giang Mạt là bạn thân nhất. Tuyên Doanh lấy cớ rằng mình cần đăng nhập vào hệ thống tuyển dụng kỳ thi công chức để xem có bao nhiêu người đăng ký vào vị trí mình muốn thi. Giang Mạt lúc đó không định thi công chức, nên cô không hiểu rõ quy trình, liền đưa chứng minh nhân dân cho Tuyên Doanh. Kết quả, Tuyên Doanh đã dùng danh tính của Giang Mạt vay một khoản 60.000 tệ qua app tín dụng. Mãi đến khi khoản vay đến hạn trả và bên cho vay gọi điện đòi nợ, Giang Mạt mới biết mình bị lừa. Biết chuyện, Giang Mạt lập tức tìm gặp Tuyên Doanh, nhưng Tuyên Doanh lại không thừa nhận. Giang Mạt tìm đến trường học của Tuyên Doanh để giải quyết, nhưng Tuyên Doanh vẫn một mực phủ nhận, không có bằng chứng cụ thể. Trường học cũng bó tay, không còn cách nào khác. Giang Mạt quyết định đưa chuyện này lên mạng. Lúc đó Tuyên Doanh vừa mới ký hợp đồng với một công ty giải trí. Đối với một nghệ sĩ mới, xì căng đan như vậy sẽ phá hủy hoàn toàn hình tượng của cô ấy. Cuối cùng công ty của Tuyên Doanh đã thay cô ấy trả khoản nợ 60.000 tệ. Nhưng vấn đề là nợ tín dụng quá hạn sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng của người vay. Uy tín của Giang Mạt đã bị tổn hại. Đây không phải là chuyện chỉ trả tiền là xong. Vì vậy, Giang Mạt vẫn muốn tiếp tục đòi lại công bằng cho mình. Cuối cùng, công ty của Tuyên Doanh bồi thường thêm 60.000 tệ cho Giang Mạt để giải quyết triệt để vụ việc. Bây giờ trên mạng lại đồn rằng mâu thuẫn giữa hai người bắt nguồn từ việc Giang Mạt cướp bạn trai của Tuyên Doanh. Đúng là nực cười. Còn về việc mọi người nói Giang Mạt gián tiếp hại chết Tuyên Doanh, đây càng là lời vu khống vô căn cứ. Tôi biết rất rõ chuyện này. Lúc Giang Mạt mới bước vào làng giải trí, cô ấy tham gia một chương trình thực tế sinh tồn nơi hoang dã. Và trùng hợp thay, Tuyên Doanh cũng là một khách mời. Trong chương trình đó, vì giảm cân quá mức, thể lực của Tuyên Doanh bị suy kiệt. Khi đi nhặt củi, cô ấy đã bất tỉnh và ngã lăn xuống một sườn dốc. Chính Giang Mạt là người phát hiện ra và lập tức chạy xuống cứu Tuyên Doanh. Phản ứng của cô ấy còn nhanh hơn cả máy quay. Trong quá trình kéo Tuyên Doanh lên, chính Giang Mạt đã bị trật khớp vai. Tôi tại sao biết rõ như vậy? Vì tôi là nhà đầu tư của chương trình đó. Cảnh quay này đã được ghi lại. Nhưng lúc đó Tuyên Doanh là nghệ sĩ chủ lực được công ty lăng xê để bảo vệ hình tượng của cô ấy. Đoạn video đó đã bị cắt bỏ khi phát sóng. Tôi sẽ đăng tải đoạn video này trong bài viết tiếp theo. Nếu thực sự như những gì đám marketing bẩn suy đoán rằng Giang Mạt vì thù hận mà thấy chết không cứu, thì trong chương trình đó, cô ấy chỉ cần giả vờ không nhìn thấy là xong. Một sự cố ngoài ý muốn khi quay hình, chẳng ai trách cô ấy được. Vậy tại sao phải đợi đến tận hôm đó, khi chỉ có hai người ở cùng nhau, để tạo ra một tình huống đầy sơ hở như vậy? Mạng xã hội đúng là đáng sợ. Những tài khoản marketing bẩn này hoàn toàn không có chút đạo đức nào. Nếu vì những lời vu khống của các người mà Giang Mạt không chịu nổi áp lực tinh thần rồi tự sát, chẳng phải các người lại hại chết thêm một mạng người sao? Ảnh hưởng của Bùi Xuyên đương nhiên không cần phải bàn cãi. Hơn nữa, những gì mà các tài khoản đó đăng tải đều chỉ là suy đoán. Trong khi Bùi Xuyên có bằng chứng rõ ràng, dư luận gần như lập tức quay ngoắt 180 độ. Sau khi Bùi Xuyên đăng bài, rất nhiều nghệ sĩ từng bị Tuyên Doanh vay tiền cũng bắt đầu lên tiếng. Có người đăng tải bằng chứng chuyển khoản cùng đoạn hội thoại vay tiền ngày trước. Có người tìm lại các bài đăng trên cộng đồng sinh viên hay các trang mạng nội bộ nơi từng có bài phàn nàn về việc Tuyên Doanh mượn tiền không trả. Có thể những người này chỉ muốn hưởng ké chút nhiệt từ sự việc. Cũng có thể họ đã sớm không vừa mắt với Tuyên Doanh nhưng vì sợ bị dư luận tấn công ngược nên vẫn chọn cách im lặng. Nhưng một khi Bùi Xuyên đã lên tiếng, những người có trong tay bằng chứng cũng bắt đầu nói thay lời công đạo cho Giang Mạt. Những tài khoản marketing bẩn tung tin đồn lập tức trở thành đối tượng bị công kích. Họ bị cư dân mạng chửi mắng đến, đóng băng tài khoản, bị báo cáo đến mức tài khoản bị xóa sổ. Cuối cùng, Giang Mạt thành công nhận danh hiệu nữ nghệ sĩ thảm nhất năm. Nhưng ngược lại, cô lại có được mức độ nổi tiếng chưa từng có. Lý Tuyết hào hứng gọi điện cho Giang Mạt. Chị ơi, chị xem tin tức chưa? Bùi Xuyên đúng là lợi hại thật đấy. Anh ấy vừa lên tiếng một cái, dư luận lập tức thay đổi chiều hướng. Cô ấy vui vẻ tiếp tục. Nếu những lời này là tự chị nói ra, hoặc những bằng chứng là do chúng ta công bố, chắc chắn hiệu quả sẽ không được như vậy. Giang Mạt thở dài, vì lời nói của chị chẳng có sức nặng gì cả. Hơn nữa, chị là người trong cuộc, dù có làm gì cũng sẽ bị người ta chế giễu là chơi chiêu kiện tụng. Cho nên trong xã hội này, mức độ được công nhận thực sự rất quan trọng. Lý Tuyết không nghĩ nhiều như vậy. Cô ấy chỉ vui mừng vì Giang Mạt đã vượt qua được khó khăn. Chị à, ngày mai chị nhớ dậy sớm đi công ty nhé. Chắc chắn chị Trần sẽ xếp lịch làm việc mới cho chị. Chị Trần chính là quản lý của Giang Mạt. Giang Mạt mỉm cười đáp. Ừ, đúng rồi. Dù sao bận rộn cũng là chuyện tốt. Vậy em không làm phiền chị nữa nhé. Em phải ngủ sớm để mai còn đến đón chị. Sau khi cúp máy, Giang Mạt gửi một tin nhắn WeChat cho Bùi Xuyên. Cảm ơn anh, nếu không có anh, có lẽ tôi khó mà vượt qua được chuyện này. Bùi Xuyên chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thực ra Giang Mạt có chút tò mò. Bùi Xuyên giúp đỡ cô như vậy, liệu có phải vì anh vẫn còn tình cảm với cô không? Nhưng cô lại sợ hỏi nhiều sẽ khiến bản thân trông tự luyến. Nên cũng thôi, coi như nợ anh một ân tình lớn. Sau này nếu có cơ hội giúp đỡ lại Bùi Xuyên, cô nhất định sẽ làm hết sức mình. Hôm sau, sáng sớm, Giang Mạt đến công ty. Quả nhiên nhờ danh tiếng được phục hồi và độ hot tăng vọt. Ngay lập tức đã có rất nhiều công việc tìm đến. Có vài hợp đồng quảng cáo, một chương trình tạp kỹ, nhưng đáng chú ý nhất là một bộ phim truyền hình với đội ngũ sản xuất cực kỳ chất lượng. Mời cô vào vai nữ chính. Giang Mạt không phải diễn viên kém. Cô từng đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim thần tượng đình đám. Cũng từng đóng vai nữ phụ trong những bộ chính kịch nghiêm túc. Nhưng lần này được mời đóng vai nữ chính trong một bộ phim chất lượng cao như vậy chính là một bước đột phá lớn trong sự nghiệp của cô. Điều quan trọng nhất là nam chính trong bộ phim này chính là Bùi Xuyên. Nghe tên nam chính, Giang Mạt kinh ngạc đến mức mở to mắt. Thật sự là Bùi Xuyên sao? Chị Trần cũng rất phấn khởi. Đúng vậy, nghe nói chính anh ấy yêu cầu mời em vào vai nữ chính đấy. Nếu không phải vì anh ấy, thì với địa vị hiện tại của em, cùng lắm em chỉ được đóng vai nữ hai thôi. Hả? Giang Mạt ngơ ngác, lắp bắp, anh ấy sao lại, chị Trần cũng đoán được ý của cô. Nói thẳng, chị cũng bất ngờ đấy. Không ngờ em lại được Bùi Xuyên yêu ái như vậy. Có lẽ anh ấy thực sự đồng cảm với hoàn cảnh của em. Giang Mạt không trả lời. Có vẻ như không ai biết Bùi Xuyên chính là bạn trai cũ của cô. Nếu việc Bùi Xuyên giúp đỡ trước đó khiến cô nghi ngờ anh vẫn còn tình cảm với mình, thì lời mời đóng bộ phim này đã khiến cô chắc chắn một điều. Bùi Xuyên vẫn chưa buông bỏ cô. Giang Mạt vô thức đưa tay lên má, cảm thấy hơi nóng bừng. Cũng không thể trách cô được. Nhịp tim cô đập nhanh hơn, bởi vì chuyện này thật sự quá ngôn tình rồi. Cùng lúc đó, Bùi Xuyên đứng trong một căn phòng trắng xóa. Trước mặt anh là một màn hình khổng lồ. Trên đó phát lại hình ảnh Giang Mạt trong công ty. Đó là khoảnh khắc Giang Mạt cúi đầu, đôi mắt mang theo vẻ bối rối và hai gò má đỏ bừng. Bùi Xuyên chậm rãi bước tới, đứng trước màn hình, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Giang Mạt trên đó. Ánh mắt anh tràn đầy khát vọng mơ hồ. Một lúc sau, dường như không còn thỏa mãn với việc chỉ nhìn và chạm. Anh ép sát màn hình, môi khẽ chạm vào khóe môi của cô trên hình ảnh. Giang Mạt, cuối cùng em cũng rung động vì anh rồi sao? 2473 uất, cách chương.